Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thật đáng yêu, kia chờ ta nhìn thấy hắn lúc ta lại nói, Lâm quản gia, ta nghĩ hồi trường học lấy ít đồ, người có thể hay không tìm người tống ta trở lại, nàng gật gật đầu, sau đó liền đưa ra yêu cầu, hồi đi xem Lý Lan, lấy Đông Tây. Thuận tiện hỏi thăm một chút các nàng tình huống, như vậy nàng mới có thể càng an tâm. Siêu Lâm quản gia tưởng là chuyện gì đâu. Liền điểm này không đáng giá được nhắc tới việc nhỏ tiểu thư. Ta lập tức đi cấp tiểu thư chuẩn bị. Hoàng Nhi, người chiếu cố tốt tiểu thư, hắn phân phó hoàn Hoàng Nhi. Liền vội bộ đi là mơ siêu Hoàng Nhi vội vã cùng ở bên cạnh nàng. Lanh lợi vô cùng, Hoàng Nhi. Ta đi xuống đẳng, Phùng Tiểu Hắc Xà, nàng lôi kéo Hoàng Nhi, mỉm cười nói, hảo, Hoàng Nhi rất nghe lời, nàng nói cái gì liền là cái gì, vội vàng đỡ nàng, cùng nhau đi xuống lầu, Hoàng Nhi đỡ nàng đi tới phòng khách, đãi nàng sau khi ngồi xuống, liền vội vàng đi rót trà lấy điểm tâm, tiểu thư, uống nước, ở đây còn có chút tâm ơ siêu, vừa nhìn thấy thủy cùng thức ăn. Lý quả lập tức liền nhớ lại chính mình té xỉu hậu. Tiểu Hắc Xà tựa hồ chưa từng ăn thứ gì, liền cầm một khối điểm tâm nhỏ đưa tới Tiểu Hắc Xà bên miệng. Dụ dỗ nói, đến, ăn chút, người khả năng đói bụng là mơ siêu. Tiểu Hắc Xà nhìn nàng. Lanh lợi mở miệng cắn một ngụm nhỏ, sau đó chậm rãi đem trong tay nàng cái kia điểm tâm nhỏ từng chút ăn xong. Còn uống xong nàng uy qua đây thủy, Hoàng Nhi mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn này, không dám tin hai mắt của mình, nếu không phải nàng vội vã cúi đầu, nàng đã sớm thất thố. Xà Vương, dễ nghe nói a, thật không thể tưởng tượng nổi, Lâm quản gia lúc tiến vào nhìn thấy cũng là một màn này. Hắn khiếp sợ được liên bước chân đều quên mại, thất lễ há miệng ba, sau đó cũng lập tức cúi đầu. Không dám lại trông, vương, chưa từng có như vậy quá, bất luận cái gì một phi tử không ai đạt được đặc quyền như vậy. Vương chưa bao giờ hội nghe theo bất luận kẻ nào bài bố. Vương vẫn là cường thế, sẽ không cùng bất luận kẻ nào vô cùng thân thiết đến loại trình độ này. Tiểu Hắc Xà đưa bọn họ khiếp sợ thu hết đáy mắt. Nhưng nó chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Vẫn như cũ thuận theo ý của nàng. Ăn Đông Tây, uống nước, không ăn sao, mới ăn xong khối thứ hai điểm tâm nhỏ, Tiểu Hắc Xà liền ngừng miệng, không ăn nữa, cuối cùng chỉ uống lướt nước, liền quyển núp ở bàn tay của nàng chung, biếng nhác nằm mơ siêu Lý quả sờ sờ nó bóng loáng thân thể. Bị nó này phó thỏa mãn thần tình làm cho tức cười. Điểm đầu của nó cười nói, tượng cái tiểu hai tử như nhau, thật đáng yêu, hết chương.